Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, trở về rừng rậm, Cảnh Như Họa cân nhắc một phen, cuối cùng lựa chọn hai, kéo 108 vị nhân vật chính giá trị cừu hận. Lý do của nàng chính là, thứ nhất, nhân số tuy nhiều, thế nhưng là không nhất định phải toàn bộ mắc chỉ số. Thứ hai, nàng đôi nam nữ chủ những cái kia tiết mục tránh được nên tránh. Những cái này tình tình sao yêu yêu, anh em tiết mục. Cảnh Như Họa lớn tuổi như vậy quả thực chịu không được. Nói thật, nàng cũng coi là khác loại đi phá hư người ta vợ chồng trẻ tình cảm. Nhúng tay tiểu bối nhân duyên, Cảnh Như Họa còn không có nhàm chán như vậy. Thật sự là nhiệm vụ ép, mới có thể đi động thủ chia rẽ người ta nhân duyên. Nếu có khả năng, Cảnh Như Họa là không nguyện ý đi hủy đi cưới. Nghe hệ thống giới thiệu, cái này Thẩm Tịch Nhan cũng làm mấy cái thế giới nhiệm vụ. Cũng cải biến không ít. Từ một cái tự kiềm chế thanh cao thiên kim tiểu thư, cho tới bây giờ vì nhiệm vụ không tiếc bán thân thể sắc sao dụ nam chính. Đối sách tán nguyên nam nữ chủ cũng từ lúc mới bắt đầu bất an đến bây giờ yên tâm thoải mái. Người đều là tự tư, minh biết mình làm chính là tiểu tam nhiệm vụ, vẫn còn muốn vì ích lợi của mình đi làm money. Cảnh Như Họa trước kia đối dạng này túc chủ cũng rất phản cảm, nhưng là đi đến nàng hôm nay, mình cùng Thẩm Tịch Nhan so ra là chỉ có hơn chứ không kém. Thẩm Tịch Nhan chỉ là vì nhiệm vụ chia rẽ nam nữ chủ tình cảm, mà nàng lại tại tổn thương nam nữ chủ sau khi muốn giết hại càng nhiều người vô tội. Bây giờ ngẫm lại, cũng là chó chê mèo lắm lông thôi. Cảnh Như Họa đứng dậy, đi ra sơn động, nơi này nói là gò núi, kỳ thật cũng không tiểu. Võ Tòng những nơi đi qua chỉ là nhất rìa ngoài một chỗ sườn núi nhỏ, mà lão hổ bình thường là ẩn hiện tại thâm lâm bên trong. Có lão hổ ẩn hiện địa phương, nhất định là có rừng sâu núi thẳm. Mà gò núi mấy chục dặm có hơn lại là có như thế một nơi. Từ lão hổ trong trí nhớ hiểu rõ đạo, thâm sơn đã bị sư tử bầy chiếm lĩnh, mà phía ngoài nhất chỗ cũng có lão hổ chiếm núi làm vua. Con cọp này không có đoàn thể, không có địa bàn của mình, chỉ có thể đến phía ngoài nhất trên gò núi An Gia. Cái kia gò núi chính là lui tới người qua đường khu vực cần phải đi qua. Lão hổ ở đây An Gia, đương nhiên sẽ không cho phép hứa người khác xâm phạm địa bàn. Nó cũng mặc kệ người lui tới có phải là người tốt. Chỉ cần có người tiến vào nó khu vực chính là địch nhân của nó. Tất yếu cắn chết đối tượng, kỳ thật lão hổ lại thế nào hung hãn, cũng không nguyện ý cùng nhân loại liên hệ, tình nguyện trông coi rừng rậm, cũng không muốn ra. Cái này điếu tình bạch ngạch mạnh hổ cũng là bị đồng loại chỗ gạt ra khỏi đến lang thang hổ. Cảnh Như Họa là thân hổ, thành lão hổ, tự nhiên muốn đứng tại lão hổ lập trường nghĩ. Dù cho nàng có nhân loại tư tưởng tại, nhưng ngoại nhân không biết a. Nàng cảm thấy có cần phải rời đi gò núi, có thể tới một cái võ tòng, chưa chắc sẽ không tới cái thứ hai, hoặc là một đám, nàng lại thế nào lợi hại cũng là bù không được. Cảnh Như Họa là người, đương nhiên biết, nhân loại lực lượng nhỏ bé, cũng so mạnh thú đáng sợ hơn, mà bây giờ, Cảnh Như Họa sắp trở về thuộc về nó địa bàn của mình. Chính là rừng rậm chỗ sâu, không biết có phải hay không biến thành mãnh thú nguyên nhân. Ra ngoài mãnh thú thiên tính, thích tại thâm lâm bên trong chạy, thích chém giết. Cảnh Như Họa trên mặt đất phi tốc chạy nhanh, mạnh mẽ dáng người thả lỏng mở ra, không giống với nhân loại chạy mấy bước liền sẽ tim chụp nhanh hơn, thở hồng hộc. Lão hổ chạy bộ lúc là một loại phóng thích, một loại dáng người biểu hiện ra. Hô hô, gió vang từ cảnh như họa bên tai thổi qua đi. Chung quanh chợt lóe lên cảnh sắc, còn có kia cỏ cây mùi thơm ngát. Đã nơi xa gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi nàng giác quan. Dạng này chạy trước, tựa hồ tất cả kiềm chế đều phóng xuất ra. Cảnh như họa càng chạy càng nhanh, cơ hồ đều nhanh thành một đầu thiểm điện, trong rừng xuyên qua. Hết chương.